thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 89, thoát nạn 1, góc truyện audio.com. Phừng phực lửa cháy ngày một to hơn, sự sợ hãi ngày một lớn trong sức chịu đựng của nó. Cố lên, có lẽ sắp xong rồi. Câu nói vẫn chỉ chưa đầy sự bình tĩnh của hắn khiến cho nó ngạc nhiên. Bây giờ, nó phải thừa nhận một điều, hắn là một con người luôn luôn bình tĩnh và tìm cách giải quyết mọi chuyện trong một thời gian nhất định. 1 phút, 2 phút, 30 giây, căn nhà này răng bắt đầu sụp đổ, tiếng răng rắc đổ vỡ bắt đầu vang lên. Nó thì chỉ vì cố gắng tháo dây mà tay đã bắt đầu đỏ lên, hằn lên một vết như một con đường cho máu trào ra. Nhẫn nhịn đau đớn và không tỏ ra trên khuôn mặt nó vẫn chỉ cố gắng tháo dây. Chiếc dây bắt đầu lỏng dần ra và đang đứt từ từ. Nó vui mừng và cố gắng làm mạnh thêm một chút nữa. Nhưng thật không may tay nó đâm vào chiếc đinh và một dòng máu trào ra. À, nghe thấy tiếng kêu của nó hắn quay lại hỏi. Chuyện gì vậy? Không, chỉ là, à em tháo được chiếc dây rồi. Sung sướng reo lên nó quên đi cơn đau trên tay và mặc cho máu vẫn đang tiếp tục chảy nó chạy đến và tháo dây cho hắn. Tay em, chảy máu kia, dù là thấy nó như thế nhưng phản ứng của hắn cũng không quá gấp gáp. Vì biết vết thương này không đáng kể đối với nó nhưng hắn vẫn nói lên một câu chứa đầy sự ngọt ngào và ấm áp trong đó. Mặc kệ đi, giờ nó không phải là vấn đề. Vẫn tiếp tục chăm chú gỡ dây nó nói. Xong, tháo được chiếc dây cho hắn rồi thì hai người bắt đầu thực hiện cuộc chạy trốn. Nhưng khi vừa chạy đến chỗ thoát nạn thì đột nhiên trên trần nhà rơi xuống một thanh gỗ vào chỗ nó. Phản ứng nhanh nhảy hắn chạy nhanh ra đỡ thanh gỗ cho nó. Rầm, một tiếng động lớn khiến cho nó phải giật mình quay lại sau cái đẩy mạnh của hắn. Trợn to mắt nhìn người mình yêu đang bị một vẩy đè nặng lên người, lòng nó nhói lên một cảm giác đau đớn. Long, anh không sao chứ? Gương mặt như sắp khóc kia xuất hiện trước mặt hắn, lấy tay sờ nhẹ lên mặt nó, hắn cười tươi. Không được khóc, nhất là trước mặt anh. Anh không sao cả, em mau đi đi, còn về vụ đỡ thành gỗ lần này. Em hãy coi như nó chỉ là một sự đền ơn cho viên đạn lần trước. Không, anh đang nói cái gì vậy? Em không muốn, không muốn. Dù là hắn nhưng nó vẫn khóc, dù không muốn Kherkos nhưng nước mắt nó vẫn rơi. Nó đứng dậy và chạy đi thật nhanh rồi để lại cho hắn một câu. Anh cứ ở yên đó, chờ em sẽ tìm người đến giúp. Lau nhanh nước mắt, nó bước đi và thoát khỏi căn nhà, còn lại hắn với một cảm giác khó xác định. Hiện giờ phía Lãm và Lục Vương đang chia nhau mỗi người một việc. Lãm phụ trách công việc tìm người, còn Lục Vương phụ trách việc đi gọi cảnh sát và xe cứu thương. Khách chương.